hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 515, góc truyện audio.com, tôi vậy trông thấy trong tủ giày, một cô gái đang nằm co ro, cô bé chui cả người vào trong tủ giày, nhìn không rõ mặt, bên ngoài nhìn vào toàn bộ là tóc. Là Hàn Tú Tú, tôi hít một ngụm khí lạnh, Hàn Tú Tú dĩ nhiên sẽ ở trong nhà Trần Sương dây dưa. Làm sao vậy, Trần Sương nghi hoặc hỏi tôi tranh thủ thời gian bình tĩnh lại, lắc đầu, mặc vào giày, không để ý Hàn Tú Tú trong tủ giày, đi vào trong phòng. Hồng Hà đâu, tôi dồn dập hỏi, nhưng Trần Sương lại giống như không nghe thấy tôi hỏi, chỉ đi vào phòng bếp hỏi, An Tố cô muốn uống nước trái cây không? Hồng Hà đâu, tôi không để ý tới Trần Sương, chỉ tiếp tục ép hỏi. Nàng a, nàng hiện tại có việc, Trần Sương chậm chậm trả lời, ánh mắt âm trầm trầm. Lòng tôi run lên, đột nhiên hiểu được cái gì cả giận. Nói, Trần Sương, Hồng Hà đến cùng ở nơi nào? Trần Sương lúc này mới cười, nàng vội vàng đi gặp khách hàng rồi. Bạch, tôi không nói hai lời, một tay bóp lấy Trần Sương cổ, ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. Trần Sương, nếu không muốn chết, đem Hồng Hà gọi về cho tôi. Tay tôi tăng thêm lực đạo, Trần Sương bị bóp đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng hắn không những không sợ hãi mà còn nhìn tôi cười như điên. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à, ta cho ngươi biết ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Chấm, Trần Sương hướng tôi đầy đắc ý hét to, bỗng nhiên hướng đằng sau tôi hét to, Hàn Tú Tú. Tranh thủ thời gian giết nữ nhân này cho tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được sau lưng truyền đến một trận quỷ khí mãnh liệt. Tôi một tay hất Trần Sương ra, nhanh chóng quay đầu, thậm chí còn không kịp. Nhìn, liền một chưởng đánh ra. Rất nhanh tôi cũng cảm thấy một cỗ quỷ khí hướng phía tôi đánh tới, tôi bước chân một bên, mới khó khăn lắm né qua. Tôi dương mắt nhìn thấy một nữ quỷ đầu tóc bù xù, đứng trước mặt là Hàn Tú Tú, trong lòng tôi chấn kinh. Hàn Tú Tú vì sao nghe theo sự điều khiển của Trần Sương? Nàng không phải rất hận Trần Sương à, còn có kỳ quái hơn chính là, nàng trên người bây giờ quỷ khí làm sao lại lợi mạnh mẽ như vậy? Tôi còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, Hàn Tú Tú liền đã hướng phía tôi đánh tới, động tác nhanh của tôi nhanh hơn, trực tiếp bổ một chưởng hướng trên tóc nàng đánh tới, trước mắt Hàn Tú Tú trước mặt bị đánh bay tóc, toàn bộ quỷ khí tản ra. Lập tức tôi rốt cục thấy rõ mặt Hàn Tú Tú, như thế nào lại là một khuôn mặt đáng sơn. Nguyên lai một khuôn mặt thanh tú đã bị sẹo biến thành một khuôn mặt nữ nhân dữ tợn, nhưng điều khiến tôi chú ý là Hàn Tú Tú biểu tình, chỉ thấy Hàn Tú Tú biểu tình đặc biệt ngu ngốc, máy móc ngưng tụ quỷ khí đánh tới, tôi lập tức hiểu được. Hàn Tú Tú là bị người khách khống chế, mà người khống chế nàng còn tăng cường quỷ khí cho nàng, tôi còn nhìn ra được Hàn Tú Tú trên người quỷ khí đặc biệt không ổn định, chắc hẳn là vừa bị khống chế. Là ai? Trần Sương, không có khả năng, hắn không có bản lĩnh này. Tôi trong lòng nghi ngờ, nhưng không nghĩ ra, chỉ là ngưng tụ trong đan điền linh lực hướng đến Hàn Tú Tú đánh tới. Hàn Tú Tú trên người quỷ khí mặc dù được tăng cường, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của tôi một chưởng liền đem nàng đánh bại trên mặt đất. Một bên Trần Sương căn bản không nghĩ tới, hắn tưởng rằng có Hàn Tú Tú bảo mệnh, vậy mà nhanh như vậy. Bị tôi đánh bại, lập tức dọa đến tè cả da quần, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tôi tha thứ. An Tố thật xin lỗi, người đừng có giết tôi. Van cầu ngươi, nhưng tôi căn bản không thèm để ý hắn, chỉ là một cước đá vào mặt hắn, mặt không biểu tình hỏi, nói, Hồng Hà ở nơi nào? Mặc dù Hàn Tú Tú bị khống chế có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng bây việc quan nhất vẫn là an nguy của Hồng Hà. Trần Sương bị tôi đã vào mặt đến vặn vẹo, dãy dụa trả lời, nàng tại SX KTV. Trần Sương nói cái kia KTV là thành phố S chỗ ăn chơi lớn nhất, bên trong có bao nhiêu thứ không sạch sẽ. Ngươi thật to gan, tôi giận dữ gầm lên, một cước đem Trần Sương đá văng ra, quay người nhanh chóng rời đi. Tôi chạy xuống dưới lầu lái xe đi, ngay cả đèn đỏ cũng không thèm dừng lại, lái như bay đến SX KTV. Lúc tôi tìm thấy Hồng Hà, nàng bị người ta hạ thuốc chuẩn bị vũ nhục, may lúc đấy tôi đến kịp thời, đem đám đàn ông kia toàn bộ đá ra đi, lại đem Hồng Hà đưa đến bệnh viện. Sau khi thu xếp ổn thỏa Hồng Hà trong bệnh viện, tôi chính đứng dậy chuẩn bị đi tìm Trần Sương hỏi rõ ràng chuyện Hàn Tú Tú bị khống chế, không nghĩ đến lại nhận được điện thoại của Nhậm Gia Duệ. An Tố, Nhậm Gia Duệ lo lắng nói trong điện thoại, cô bây giờ đang ở đâu? Tôi sững sờ, vừa định hỏi Nhậm Gia Duệ vì cái gì kích động như vậy, chỉ nghe thấy nàng lại quát. Người có biết hay không Trần Sương chết, nhà hắn hàng xóm nói trông thấy người từ trong nhà hắn đi ra. Tôi trong đầu oanh một tiếng. Trần Sương chết rồi, tôi còn không kịp phản ứng, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng Hồng Hà ho khan. Trần Sương chết không có quan hệ gì đến ta, lát nữa ta sẽ. Nói rõ cho ngươi, nói xong tôi nhanh chóng cúp máy, đến bên giường bệnh của Hồng Hà. Hồng Hà lúc này đã từ trên giường ngồi dậy kịch liệt ho, do nàng cúi đầu nên không thấy rõ sắc mặt của nàng. Tôi ngồi bên giường nàng, ân cần muốn vỗ lưng cho nàng, nhưng tay tôi vừa chạm đến bả vai nàng thân thể tôi đột nhiên cứng đờ. Có quỷ khí, mà lại quỷ khí có vẻ giống như là, tôi khiếp sợ còn không kịp phản ứng, Hồng Hà liền ngẩng đầu. Khuôn mặt trắng bệch trên mặt nở nụ cười tràn đầy đắc ý và oán hận căn bản cũng không phải là Hồng Hà. Tất cả sự việc xảy ra quá nhanh tôi hoàn toàn không kịp phản ứng, vừa định né tránh cũng không muốn, Hồng Hà. Động tác càng nhanh tay đánh một chưởng vào lồng ngực của tôi. Trước mắt tôi nhất thời tối sầm lại cả người mất đi chi giác. Tôi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu choáng váng. Tôi mở mắt ra liền phát hiện cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái. Tôi sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được mình bị người trói chặt mắt cá chân, treo ngược. Tôi giãy giụa lấy nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mình trong một cái sơn động tối đen như mực, mắt cá chân của tôi bị dây gai cột, bên dưới là một cái vạc đồng to, bên trong tất cả đều là nước. Tôi ngửi ngửi, không khỏi biến sắc. Chất trong nước này là một loại axit mòn kịch độc, bất qua cái này so với kịch độc còn muốn ác độc hơn, nếu da mà đụng phải sẽ bị ăn mòn đến thối rữa hơn nữa, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi được. Mà cái vạc nước này cách đầu của tôi chỉ khoảng cửa mét, chỉ cần dây thừng buộc mắt cá chân của tôi tuột ra, tôi ngay lập tức sẽ bị rơi vào vạc nước, không có thời gian để tránh né. Tôi bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, tự hỏi chính mình làm thế nào mới có thể thoát ra khỏi vạc nước này, từ trên sợi dây thoát ra thì cũng bị rơi xuống. Đột nhiên đằng sau lưng tôi vang lên âm thanh băng lãnh của nữ nhân. An Tố, ngươi đừng giãy giụa, cái dây thừng này đã được thi triển pháp thuật, ngươi chỉ cần sử dụng linh lực dây thừng sẽ tự động đứt ra, khuôn mặt xinh đẹp này của ngươi sẽ bị hủy bỏ. Cách chương,